Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 57 Đỗ Tiếu không có lại tiếp tục tưởng đi xuống. Nàng cảm thấy nghĩ như vậy quá mạo phạm người, nhưng thật ra Phương Linh Ngọc thập phần nhiệt tình, cho nàng nói rất nhiều thai phụ những việc cần chú ý. Cùng với một ít mang thai cùng dưỡng hai từ tiểu tri thức. Phương Linh Ngọc loại này biểu hiện, thật sự không giống không sinh quá hai tử. Đỗ Tiếu xem nàng tuổi, cũng chính là hơn 30 tuổi, lớn lên trắng nõn đẫy đà, có lẽ là sinh quá, nhưng không ở bên người, hoặc là mặt khác nguyên nhân. Bất quá loại sự tình này hiển nhiên không phải Đỗ Tiếu có thể hỏi. Nàng đem nghi hoặc chôn giấu ở trong lòng, theo thời gian trôi qua, bên ngoài khách nhân càng ngày càng nhiều. Phương Linh Ngọc đã không thể không đi ra ngoài tiếp đón một ít tới trễ khách nhân. Nàng kêu Đỗ Tiếu cùng nhau, Đỗ Tiếu cũng không hảo chối từ, liền cùng nàng cùng đi, bất quá cũng không có việc gì, đại đa số khách nhân là không cần Phương Linh Ngọc tiếp đón. Nàng tiếp đón đều là La Cơ dặn dò phải hảo hảo chiêu đãi. Thoạt nhìn mỗi người dung mạo bình thường, trang điểm cũng không tính quá lóa mắt. Nhưng trượng phu tự hồ đều có quan harmony này đó tiền tố treo mỗ mỗ cục phu nhân. Mỗ mỗ khoa phu nhân, nhân số cũng không quá nhiều, có khi rõ ràng ghế lô không vị còn có rất nhiều. An bài ở bên nhau cũng náo nhiệt, lại bị tách ra an bài. Loại tình huống này không ngừng một lần hai lần, Đỗ Tiếu tò mò hỏi hạ, mới biết được có rất nhiều nữ nhân chi gian bất hòa. Có rất nhiều lẫn nhau trượng phu bất hòa, dù sao chú ý rất nhiều. Phương Linh Ngọc bồi người ta nói lời nói khoảng cách, Đỗ Tiếu tìm lấy cớ ra ghế lô đi toilet, hành lang, người đến người đi, nàng đi theo bảng hướng dẫn tìm được toilet, nàng cố tình cọ sát một lát mới trở về, quẹo vào này đường đi, bốn phía đã an tĩnh rất nhiều, cũng liền có vẻ phía trước nói chuyện một đôi nam nữ thanh âm đặc biệt rõ ràng. Mẹ ngươi cũng thật phiền nhân, trường hợp này nàng chạy tới làm gì, lúc trước không phải nói tốt, thành phố A nhà ta làm, nhà ngươi muốn làm liền đi quê quán, ngươi không nói ngươi không đi quê quán sao? Ta là không đi A, kia địa phương liền sân bay đều không có, đi làm gì, hảo, không nói cái này, ta mẹ muốn tới ta cũng ngăn không được, là Viên Gia Vĩ cùng La En. Đỗ Tiếu chạy nhanh dừng lại bước chân, bất quá lúc này muốn tránh đã không còn kịp rồi, không riêng Viên Gia Vĩ, liền La En đều thấy nàng, các ngươi tiếp tục, ta chính là đi ngang qua, Đỗ Tiếu cười đến xấu hổ. Đỗ Tiếu, sao ngươi lại tới đây? La En thanh âm bén nhọn, Viên Gia Vĩ ánh mắt tắc dừng ở Đỗ Tiếu trên người. Nàng xuyên kiện mặc lan địch hôi lông dê váy dài. Thượng thân là kiện hoa hồng thạch anh phấn hồng tiểu vê lãnh cân và dương nhung sam. Này một bộ sắc điệu làm nàng thoạt nhìn thực ôn nhu. Cũng có vẻ làn da trắng nõn thủy nộn, một đầu tóc dài nửa kéo, rũ một chút xuống dưới, càng hiện nữ nhân mùi vị, đặc biệt là nàng kia hơi đột bụng nhỏ, liền nàng này tế cánh tay tế chân nhi cùng này thân trang điểm. Như thế nào đều không thể giải thích là ăn béo. Chỉ có một khả năng, nàng mang thai, người mang thai, ai, Viên Gia Vĩ khẩu khí giống ghen tị trượng phu, hắn chỉ là theo bản năng mà làm, nhưng đặt ở La En lỗ tai liền không phải như vậy. Nàng nhớ tới Viên Gia Vĩ cùng Đỗ Tiếu ly hôn sự kiện cũng không trường. Cùng với xã hội thượng một ít ly hôn phu thê không thể thiếu dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng sự tình. Đứa nhỏ này là của ai? Nàng khẩu khí ngược lại giống ghen tị thê tử, Đỗ Tiếu trực tiếp bị này hai người phản ứng lầm rối loạn. Đang muốn giải thích một chút, Phương Linh Ngọc từ một cái ghế lô đi ra, nói, tiểu Đỗ, như thế nào đi lâu như vậy, mau tiến vào đi, này không thể nghi ngờ là căn cứu mạng rơm rạ. Đỗ Tiếu vội đi qua, Phương Linh Ngọc cùng La En, Viên Gia Vĩ nói, các ngươi chú ý hạ thời gian. Đừng chậm trễ chính sự, En, ngươi trang hóa hảo sao? Không hóa hảo liền nhanh lên đi, ta vừa rồi nghe bọn hắn nói, chuyên viên trang điểm giống như đã tới. Cái này kêu trước có lang hậu có hổ nha. Đỗ Tiếu đi vào đi, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy ngồi ở trên sofa Lưu Mỹ Nga, tưởng lui, hiện tại đã lui không ra đi, chỉ có thể căng ra đầu tiếp thu Lưu Mỹ Nga gần như xem kỹ kinh ngạc ánh mắt. Đỗ Tiếu, ngươi mang thai, đã hợp với ba người hỏi như vậy chính mình, vấn đề là nàng mang thai theo chân bọn họ cái gì quan hệ. Này một đám biểu hiện đến giống như chính mình mới là đương sự. Đúng vậy, ta mang thai, Lưu A Di, hài tử là của ai? Hài tử tự nhiên là ta lão công, Lưu Mỹ Nga biến sắc. Người kết hôn, Lưu A Di, người nhi tử đều có thể kết hôn. Vì cái gì ta không thể kết hôn? Vấn đề của ngươi hỏi rất hay kỳ quái, Đỗ Tiếu tươi cười đã không nhịn được. Lúc này, Phương Linh Ngọc cũng đi đến, vội từ trung gian ngắt lời nói. Bà thông gia thái thái. Tiểu Đỗ ta liền không cần cho ngươi giới thiệu đi. Trượng phu của nàng Tần Lỗi là N33 bằng hữu nhi tử. Tiểu Đỗ ngươi theo ta đi tới một chút. Ta có chút việc cùng ngươi nói, nàng trang đến một bộ thực sự có sự tìm Đỗ Tiếu bộ dáng. Hai người đi ngoài cửa. Này gian ghế lô không ngừng ngồi Lưu Mỹ Nga một người. Còn có mặt khác một ít người. Này đối thoại nội dung quá phong phú. Chờ hai người đi rồi. Mọi người đều trao đổi ánh mắt, thật ngượng ngùng a, Tiểu Đỗ, tận lực tránh cho các ngươi chạm mặt, không nghĩ tới vẫn là đụng phải, Phương Linh Ngọc có chút xin lỗi mà nói. Không nghĩ tới gia vĩ mụ mụ sẽ như vậy, cũng là ta suy xét không chu toàn đến, Phương A Di. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có việc gì, phía trước Đỗ Tiếu còn có điểm ác ý đi suy đoán Phương Linh Ngọc. Cảm thấy nàng có phải hay không cố ý tìm nàng tới ghê tởm la en. Hiện tại xem nàng như vậy, đảo không hảo lại như vậy ác ý suy đoán người khác. Thật không có việc gì sao? Phương Linh Ngọc đi xem Đỗ Tiếu. Thật không có việc gì, ta đây liền an tâm rồi, sao bởi vì người quá nhiều. Hôn lễ hiện trường Đỗ Tiếu liền không đi, nhưng là hội trường thực náo nhiệt. Ngồi ở ghế lô đều có thể cảm nhận được bên ngoài náo nhiệt bầu không khí. Lúc sau khai tịch, Đỗ Tiếu bị Phương Linh Ngọc an bài cùng nàng ngồi ở một cái trên bàn. Trừ bỏ nàng, còn có Lưu Mỹ Nga, bất quá ngại với người nhiều. Hơn nữa trung gian cách cái Phương Linh Ngọc, Lưu Mỹ Nga cũng không cùng nàng nói cái gì. Vẫn luôn tường an không có việc gì liên tục đến tiệc rượu kết thúc. Tiệc rượu sau khi kết thúc. Rất nhiều khách nhân đều đi rồi. Đỗ Tiếu hỏi hạ, Tần Lỗi bên kia còn không có kết thúc. Phòng trừng còn muốn lại chờ một lát. Phương Linh Ngọc đi ra ngoài tặng người. Lưu Mỹ Nga rốt cuộc tìm được cơ hội cùng Đỗ Tiếu nói chuyện. Đỗ Tiếu, người chừng nào thì kết hôn a? Ta như thế nào không biết. Đỗ Tiếu liền không quá yêu nguyện ý cùng Lưu Mỹ Nga nói chuyện. Bởi vì cùng nàng nói chuyện liền phải làm tốt bị nàng tức chết chuẩn bị. Lưu A Di ngươi xem, ta kết hôn như thế nào hảo thông chi ngươi, liền tính thông chi ngươi, ngươi có thể đi sao? Ta khẳng định sẽ không đi, đi nói muốn bao tiền biếu. Lưu Mỹ Nga luyến tiếc cho người ta bao tiền biếu, Đỗ Tiếu chính là liệu định nàng loại này tính tình, mới có thể nói như vậy. Sao lại không được, Lưu Mỹ Nga có điểm không thói quen Đỗ Tiếu loại thái độ này. Trước kia vô luận nàng cùng Đỗ Tiếu nói cái gì, nàng đều giống mặt người giống nhau. Hiện tại thế nhưng học được cãi lại, người như thế tốc độ rất nhanh. Kết hôn sinh hài tử một cái không rơi xuống, Lưu Mỹ Nga trong lòng có điểm hụt hẫng. Nàng sẽ nói như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lúc trước nàng thúc giục Đỗ Tiếu sinh hài tử. Đỗ Tiếu vẫn luôn không muốn. Hòa giải viên gia vĩ đều ở vào chuyện gì nghiệp bay lên kỳ. Lưu Mỹ Nga nhưng không hiểu chuyện gì nghiệp bay lên kỳ. Nàng liền biết nữ nhân kết hôn nên sinh hài tử, nhưng Đỗ Tiếu kiên trì không sinh, nàng nhi tử cũng giúp đỡ Đỗ Tiếu. Chỉ có thể nàng một bên nhiệt tình, vì việc này nàng không thiếu làm trò viên gia vĩ trước mặt nói Đỗ Tiếu không phải. Nàng còn tưởng rằng nữ nhân này liền không tính toán sinh hài tử. Không nghĩ tới chân trước cùng nàng nhi tử ly hôn, sau lưng bụng liền lớn, Lưu Mỹ Nga trong lòng có thể thoải mái mới kỳ quái. Mà bên kia, La En cùng Viên Gia Vị kính xong rượu hồi ghế lô. Liền xảo lên, La En bắt đầu nghĩ lầm Viên Gia Vĩ có phải hay không còn cùng Đỗ Tiếu dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ. Lòng, nghĩ lại ngẫm lại lại không phải. Đỗ Tiếu đã cùng Tần Lỗi ở bên nhau. Kia Viên Gia Vĩ vừa rồi kia phó ghen bộ dáng là cho ai xem. Nàng trong lòng càng nghĩ càng giận. Liền chất vấn Viên Gia Vĩ có phải hay không còn quên không được Đỗ Tiếu. Nàng nhưng không quên lúc trước nàng làm hắn cùng Đỗ Tiếu ly hôn. Hắn vẫn luôn không đáp ứng. Vẫn là bởi vì nàng nháo đến Đỗ Tiếu trước mặt. Hắn cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Đỗ Tiếu cũng cùng hắn nháo. Hai người mới ly hôn. Hắn cùng Đỗ Tiếu vừa ly hôn kia trận. Thất hồn lạc phách, còn không ngừng một lần giận chó đánh mèo nàng. Nàng rất khổ sở thương tâm. Hắn lại chuyển qua tới hống nàng. Giải thích nói là bởi vì bình chức danh sự mới có thể như vậy. Nàng cũng tin, một lần tin, hai lần cũng tin, liền tính nhiều lần tin, cũng không tránh được trong lòng sẽ có nghi ngờ. Này đó nghi ngờ một ngày ngày tích góp, một ngày nào đó tới rồi cực hạn sẽ bùng nổ, La En liền bạo phát, đặc biệt hôm nay là nàng hôn lễ, hắn làm trò nàng mặt đi vì một nữ nhân khác ghen. Nàng trong lòng lại như thế nào không có trở ngại. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Viên Gia Vĩ không tưởng cùng La En xảo. Nhưng La En không thuận theo không buông tha. Không ngừng mà nhắc lại chuyện xưa. Mỗi đề một kiện chuyện xưa. Viên Gia Vĩ trong lòng liền nén giận một chút. Hắn từ đầu chí cuối liền không nghĩ tới muốn cùng Đỗ Tiếu ly hôn. Không phải như vậy nhiều chuyện buộc. Hai người cũng sẽ không đi ly hôn kia một bước. Đặc biệt này trong đó lại liên lụy đến nam tính năng lực vấn đề. Đỗ Tiếu cùng hắn ở bên nhau, hình như cây khô. Cùng Tần Lỗi ở bên nhau đã bị dễ chịu mặt như đào hoa. Cùng hắn ở bên nhau khi, vẫn luôn không muốn sinh hài tử. Cùng Tần Lỗi ở bên nhau khi, lúc này mới bao lâu bụng liền lớn. Hơn nữa Đỗ Tiếu thế nhưng cùng Tần Lỗi kết hôn. Đây là Viên Gia Vĩ nhất không thể tiếp thu sự tình. Ở một người nam nhân ở sâu trong nội tâm, chẳng sợ hắn không cần nữ nhân, tốt nhất cũng là đau khổ mà vì hắn thủ, tốt nhất là phi quân mặc trúc, yêu hắn ái đến chết đi sống lại, vì nhân cùng hắn tách ra mà thống khổ vạn phần, hối hận không thôi mới đúng. Đây là mỗi một người nam nhân đều sẽ có thói hư tật xấu. Chỉ là có người đem hắn phóng đại, có người giấu ở trong lòng. Viên Gia Vĩ ngày thường đối nhân xử thế, luôn luôn làm người không đến chọn, duy độc mỗi lần gặp phải Đỗ Tiếu, liền sẽ giống bị dẫm chân miêu, không ngoài bị người xúc phạm đến nam tính căn bản nhất vấn đề. Cho nên đương La En không ngừng cùng hắn lôi chuyện cũ. Hắn không tránh được nhân trong lòng tức giận còn vài câu. Liền như vậy ngươi tới ta đi, hai người càng xảo càng hung. La En khóc đến trên mặt trang đều hoa, đột nhiên một tay đem Viên Gia Vĩ đẩy ra, xông ra ngoài, nàng giống một trận gió dường như cuốn đến Đỗ Tiếu nơi ghế lô. Lúc này Phương Linh Ngọc mới từ bên ngoài trở về, đang ở cùng Đỗ Tiếu nói chuyện, La En vọt tiến vào, mắng, Đỗ Tiếu, ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán tiện nữ nhân. Ai làm ngươi tới tham gia ta hôn lễ, Phương Linh Ngọc kinh ngạc nhìn nàng. En, ngươi làm sao vậy? Đỗ Tiếu cùng Tần Lỗi là ngươi ba ba mời tới. Ngươi như thế nào khóc thành như vậy? Ai chọc ngươi thương tâm mà ni, ngươi cho ta tránh ra. Thiếu cho ta giả mù sa mưa. La En huy khai nàng duỗi lại đây tay. Còn tưởng hướng Đỗ Tiếu bên người hướng. Lại bị Phương Linh Ngọc kéo lại. En, có chuyện gì hảo hảo nói. Hôm nay ngươi kết hôn ngày lành. Đừng nháo, ngươi lăn. Đừng kéo ta, Phương Linh Ngọc ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại kéo ta, hai người lôi kéo ở bên nhau, một cái làm đối phương buông ra, một cái còn tưởng khuyên nàng. Đỗ Tiếu thấy La En thần thái không đúng, đã sớm trốn xa, Lưu Mỹ Nga thấy như vậy một màn, kinh ngạc chớp chớp mắt, đúng lúc này, đột nhiên nghe được oanh một tiếng vang, lại là Phương Linh Ngọc bị La En đẩy đến ở một cái ghế thượng. Sau đó lại hợp với ghế dựa té lăn trên đất. La En, ngươi nháo cái gì nháo? là Viên Gia Vĩ theo ở phía sau tới. Đỗ Tiếu chạy tới xem Phương Linh Ngọc tình huống. Phương A Di, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Phương Linh Ngọc tình huống thật không tốt, mặt mũi trắng bệch, giống như bị kia đem gỗ đặc ghế dựa tạp đến chỗ nào rồi. Nàng cậy mạnh mà đỡ Đỗ Tiếu tay nhớ tới, rồi lại sau này đảo đi. Ta bụng đau, nàng che lại bụng nhỏ nói. Phương A Di ngươi đừng nhúc nhích, ta tới gọi người, sao la cơ còn ở tiếp khách người. Căn bản không có biện pháp rời đi. Phương Linh Ngọc bị Tiểu Mã an bài người đưa đi bệnh viện. Đỗ Tiếu không yên tâm theo qua đi. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, Phương Linh Ngọc là vì che chở nàng, mới có thể biến thành như vậy. Đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra rồi hạ, nói Phương Linh Ngọc mang thai, lại bởi vì ngoại lực va chạm, gặp phải sinh non, có thể hay không giữ được vẫn là không biết bao nhiêu. Tiếp theo chính là rút máu, truyền dịch, giữ thai chờ một loạt sự tình. Đỗ Tiếu vẫn luôn không dám đi, vẫn luôn chờ đến Tần Lỗi lại đây. Không riêng Tần Lỗi lại đây, La Cơ cũng lại đây. Đến đây khi, Đỗ Tiếu sớm đã là tinh bì lực tẫn. La Cơ làm Tần Lỗi mang Đỗ Tiếu đi về trước. Tần Lỗi cũng không nói thêm cái gì, mang theo Đỗ Tiếu rời đi. Phòng bệnh chỉ còn La Cơ, cùng nằm ở trên giường bệnh Phương Linh Ngọc. Ngươi mang thai, như thế nào chưa nói? La Cơ hỏi, chăn hạ Phương Linh Ngọc cương một chút, đem chăn đi xuống lôi kéo. Nói, La Ca, ta không biết chính mình mang thai. Hết chương.